Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1323, chương 1325, hãm sâu trùng vây chính xác biện pháp giải quyết. Manchester City cùng Chelsea Cup FA trận chung kết là tại Greenwich thời gian ngày 5 tháng 5. Buổi tối 7 giờ 15, 2 giờ sau 45 phút 10 giờ tối. Barcelona sẽ tại sân nhà nghênh đón bọn hắn cùng thành tử địch người Tây Ban Nha. Espanyol, đương cup FA trận chung kết hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc. Barcelona toàn đội trưởng tại từ khách sạn xuất phát đi sân bóng trên xe buýt. Iniesta đột nhiên tháo xuống tai nghe. Sau đó đối bên cạnh Messi nói ra. Hơn nửa hiệp kết thúc. Vinh chưa đi đến cầu. Messi nhìn hắn một cái. Ta cũng thật chú ý chuyện này. Mặc dù ta là Vinh fan hâm mộ, nhưng ta càng hy vọng ngươi có thể thắng. Leo, Iniesta cười với hắn nói. Ngồi ở phía trước Xavi nghe được Iniesta về sau. Cũng quay đầu nói với Messi. Trận đấu này cố lên. Tất cả chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Messi minh bạch Xavi hảo ý. Chính là toàn đội đều sẽ giúp mình dẫn bóng. Hắn lúc đầu cũng nghĩ giống Vinh Quang như thế biểu thị đây là mình cùng Vinh Quang ở giữa người. Cạnh tranh, không hy vọng để cho mình dính mọi người ánh sáng. Thế nhưng là lời đến khóe miệng, hắn vẫn là nhịn xuống không nói ra. Bởi vì hắn trong lòng có chút lo lắng. Lo lắng một mình chiến đấu hăng hái mình không cách nào đánh bại Vinh Quang. Tạ ơn, lời đến khóe miệng biến thành mỉm cười nói tạ. Đồng thời, Messi ở trong lòng tìm cho mình cái lý do. Lại vĩ đại cầu thủ cũng cần đồng đội trợ giúp. Bóng đá là tập thể vận động. Nếu không liền sẽ không mỗi đội 11 người. Cho nên mình dạng này cũng không tính là thắng mà không võ. Đây chính là bóng đá. Đường Messi theo đội đón xe ngăn lại Nou Camp thời điểm. Bọn hắn nhận lấy chờ ở nơi đó Barcelona fan bóng đá nhiệt liệt hoan nghênh. Bên trên một trận thi đấu vòng tròn 7, không đại thắng Madrid vùng ngoại thành đội bóng Rayo Vallecano. Để Barcelona fan hâm mộ bóng đá đối Champions League bị đào thải bị loại oán khí nhỏ không ít. Trận này cùng thành Derby khơi gợi lên fan hâm mộ bóng đá lòng háo thắng. Quá khứ Champions League liền đi qua. Tinh thải đi nữa Barcelona fan hâm mộ bóng đá cũng sẽ không chú ý. Hiện tại tâm tư của bọn hắn đều tại cùng thành Derby bên trong. Barcelona fan bóng đá đem mỗi một lần cùng người Tây Ban Nha. Espanyol, quyết đấu cũng làm là đánh tàn bạo Madrid trung ương chính phủ hoàng gia tập quyền một lần cơ. Hội tuyệt hảo, bóng đá ở chỗ này tràn đầy chính trị ý vị. Tại fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình tiếng hoan hô bên trong. Messi đi xuống xe, khi hắn lúc xuống xe. Hiện trường chỉ có Messi. Messi, tiếng hô hoán. Barcelona fan hâm mộ bóng đá tại dùng phương thức như vậy đến cho Messi cố lên. Hy vọng hắn có thể tại cùng Vinh Quang cạnh tranh bên trong đánh bại Vinh Quang. Messi hướng fan hâm mộ bóng đá phất phất tay. Liền cúi đầu đi theo các đội hữu đi vào thông đạo. Đi hướng phòng thay quần áo. Mà liền tại hắn đi vào thông đạo thời điểm. Ở nước Anh London Wembley đại cầu giữa sân. Nửa chàng sau tranh tài còi huýt cũng bị thổi lên. Tại nửa chàng sau tranh tài trước khi bắt đầu. Đường Vinh Quang đi ra cầu thủ thông đạo thời điểm. TV tiếp sóng đặc tả ống kính một mực cùng ở trên người hắn. John Mortensen nói ra. Vinh tại hơn nửa hiệp biểu hiện rất bình thường. Chính hắn có 3 cước sút gôn. Đồng thời còn tích cực tại tiến công bên trong bóng đá truyền cho đồng đội. Một số thời khắc hắn thậm chí sẽ vì cho đồng đội sáng tạo tiến công cơ hội. Mà ra bên ngoài kéo. Khoảng cách cầu môn càng ngày càng xa. Hy sinh chính mình thành tựu người khác. Nhìn hắn cũng không có tận lực đuổi theo dẫn bóng. Chính như hắn tại lúc trước nói như vậy. Hắn càng quan tâm là đội bóng phải chăng có thể thu hoạch được cúp FA. Mà không phải cá nhân hắn phải chăng có thể cầm tới cái kia đơn mùa giải dẫn bóng nhiều nhất cầu. Thủ Vinh Quang, nhưng ta nói cho đúng là, đừng sai lầm, Vinh, người nếu như có thể đánh bại Messi thu hoạch được đơn mùa giải dẫn bóng nhiều nhất cầu thủ Vinh Quang, như vậy Manchester City chi này đội bóng cũng liền khẳng định. có thể cầm tới quán quân. Không riêng gì cúp FA, còn có Champions League quán quân. Cho nên kỳ thật cả hai cũng không xung đột. Nửa chàng sau, lại độc nhất điểm đi. Phàm là có một tia cơ hội có thể sút gôn, cũng đừng chuyền bóng. Người đội bóng cần người dẫn bóng. Chúng ta cũng cần. Allan Hansen ở bên cạnh nở nụ cười. Người ở chỗ này thâm tình chậm rãi. Vinh lại không nhìn thấy. Người nói những lời này hắn cũng nghe không được. Nhưng có lẽ là Vinh Quang cùng John Mortensen. Nghĩ đến cùng đi. Nửa chàng sau khi bắt đầu. Tại sút gôn phương diện Vinh Quang xác thực muốn càng tích cực sinh động. Mở màn vẻn vẹn 3 phút. Hắn liền có một cước rất có uy hiếp đặt điểm xạ cánh cửa. Khiến cho Chelsea thủ môn Pitcairn làm ra một lần cấp thế giới dập tắt lửa. Đem bóng đá vỗ ra ranh giới cuối cùng. Vinh, John Mortensen rất bình thường hưng phấn. Đúng rồi, chính là như vậy. Liền phải dạng này. Sút gôn đi. Nói xong, hắn còn đắc ý nhìn thoáng qua bên cạnh Allan Hansen. Allan Hansen nhếch miệng nở nụ cười. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng hy vọng nhìn thấy Vinh Quang lại độc nhất điểm đâu. Hắn hy vọng Vinh Quang cùng Messi hai người có thể tại sự cạnh tranh này bên trong đơn mùa giải dẫn. Bóng phá kỷ lục đến một cái hậu nhân khó mà với tới độ cao. Hắn muốn làm lịch sử nhân chứng. Tại nhiều năm về sau, mọi người sẽ lặp đi lặp lại nói về cái này làm cho người kinh ngạc mùa giải cùng kia để cho người. Ta ngưỡng vọng dẫn bóng số. Cái này đem là không cách nào siêu việt, mà hắn thì đem làm lịch sử cùng truyền kỳ nhân chứng bị lịch sử nhớ kỹ. Hắn thích loại cảm giác này, bởi vì thật rất bình thường khóc. Vinh Quang mở màn 3 phút một cước sút gôn để Chelsea cảm nhận được khẩn trương. Không chỉ là nhìn trên đài Chelsea fan bóng đá, liền ngay cả trên sân bóng Chelsea cầu thủ đều bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Bọn hắn nhất định phải lập tức tiến vào tranh tài trạng thái. Cùng Vinh Quang tranh tài. Cũng không có thời gian để bọn hắn chưa nóng. Chậm nữa nóng đội bóng đều không thể không chạy bộ tiến vào tranh tài trạng thái. Chelsea chính là như vậy. Bọn hắn bắt đầu co vào phòng thủ. Dự định đỉnh trước qua Manchester City trong khoảng thời gian này liên tục tiến công thế công. Chelsea cầu thủ đối với cái này lòng tin tràn đầy. Đã bọn hắn có thể tại hơn nửa hiệp giữ vững mình cầu môn. Như vậy bọn hắn cũng liền có thể tại nửa chàng sau tiếp tục làm như thế. Tại Vinh Quang một cước này sút gôn về sau phút thứ tư. Vinh Quang tại Chelsea đại cấm khu tiến đầu nhận được đồng đội chuyền bóng. Bởi vì Chelsea phòng thủ sách lược. Tại khu vực này, Manchester City còn lại cầu thủ trên cơ bản là không có cách nào đem bóng đá cho Vinh Quang chuyền. Ra lúc trước tính toán, như thế mặc dù có thể để Vinh Quang phát huy tốc độ của hắn ưu thế, nhưng cũng mang ý nghĩa sẽ trực tiếp đem bóng đá truyền đến Chelsea phòng thủ hậu phương thủ cầu. Thủ dưới chân, hơn nửa hiệp Manchester City có đến vài lần loại này truyền bóng. Lúc đầu muốn truyền cho Vinh Quang, kết quả là trực tiếp đưa cho Chelsea cầu thủ. Cho nên hiện tại Manchester City cầu thủ lại tìm Vinh Quang thời điểm. Đều sẽ đem bóng đá đưa đến Vinh Quang dưới chân. Dạng này Vinh Quang mặc dù không có cách nào chạy hất ra phòng thủ cầu thủ, nhưng tốt xấu cầu quyền còn tại Manchester City dưới chân khống chế đâu. Vinh Quang nhận banh về sau. Ở trước mặt của hắn là ba tên Chelsea cầu thủ. Hậu vệ trung tâm John Terry. Tiền vệ phòng ngự Mikel cùng Ramirez. Tại hắn phía sau còn có Lampard. Mà tại mặt khác một bên thì là Mata. Chelsea năm tên cầu thủ đối Vinh Quang tạo thành vòng vây. Đem hắn vây vào giữa. Dạng này tư thế, Vinh Quang nếu như tại vừa rồi ngừng cầu thời điểm hơi rất lớn một điểm. Liền rất có thể bị Chelsea cầu thủ cùng nhau tiến lên. Cướp đi bóng đá. Còn tốt vừa rồi Vinh Quang ngừng cầu rất bình thường ổn. Đem bóng đá trực tiếp dẫm tại dưới chân. Coi như Chelsea cầu thủ lại thế nào muốn lên đến đoạt. Cũng không thể không bỏ ý niệm này đi. Cái này vòng vây là không thể có bất kỳ một cái nào khâu ngoài ý muốn nổi lên. Nếu có người tùy tiện bên trên đoạt, liền sẽ cho Vinh Quang cơ hội đột phá. Bên trên cướp người ngược lại sẽ trở thành Vinh Quang đột phá lỗ hổng. mà toàn bộ vòng vây cũng đem trong nháy mắt sụp đổ. Cho nên cái này vòng vây chưa hẳn muốn đem vinh quang dưới chân cầu gãy xuống. Chỉ cần có thể để vinh quang rất khó đem bóng đá bắn đi ra. Vậy coi như là thành công. Vinh quang đối với Chelsea dạng này vây quanh cũng không xa lạ gì. Cũng không ngoài ý muốn. Hơn nửa hiệp hắn liền nhiều lần hãm sâu dạng này vòng vây. Lúc ấy tại trong vòng vây vinh quang cuối cùng đều đem bóng đá chuyển ra ngoài Chelsea tại bên cạnh. Mình an bài 5 người. Địa phương khác phòng thủ binh lực tóm lại là muốn ít một chút a. Thế là hắn đem bóng đá cho vị trí so với mình tốt hơn đồng đội. Bất quá Chelsea cầu thủ chuyển di phòng thủ trận địa tốc độ thật nhanh. Bọn hắn tại mình vùng cấm địa tuyến đầu không tiếc thể lực chạy nhanh. Vừa đi vừa về bắn vọt. Bảo đảm phòng tuyến hoàn chỉnh cùng vững chắc. Không thể không nói. Di Matteo bộ này rất có tính nhắm vào phòng thủ chiến thuật phi thường hữu hiệu. Mà lại Chelsea đám cầu thủ vì có thể đánh bại Manchester City. Cầm tới quán quân. Cũng rất bình thường liều mạng. Tam quân dùng mệnh. Tướng soái đồng lòng. Có cái gì là bọn hắn làm không được. Nhìn trên đài Chelsea fan hâm mộ bóng đá đối đội bóng tràn đầy lòng tin. Chờ mong có thể tại trong trận chung kết đánh bại Manchester City. Nâng lên cúp FA. Trước đó, vinh quang mỗi lần tại trong vòng vây cầm banh cuối cùng đều sẽ đem bóng đá chuyển đi. Nhưng lần này, hắn không có ý định chuyền bóng. Cứ việc hãm sâu trùng vây. Hắn nhìn một điểm sút gôn cơ hội đều không có. Nhưng vinh quang biết rõ. Tại là không thể nào cơ hội càng ẩn chứa to lớn hồi báo. Chính là bởi vì Chelsea phòng thủ cầu thủ cho là mình tại trong vòng vây của bọn họ không có khả năng sút gôn. Như vậy một khi hắn sút gôn thời điểm, bọn hắn cũng căn bản phản ứng không kịp. Chỉ là muốn giải quyết như thế nào sút gôn vấn đề đâu. Chelsea trong vòng vây mỗi người khoảng cách vinh quang đều phi thường phù hợp. Không tính quá gần, nhưng nếu như vinh quang muốn vung mạnh chân sút gôn, chỉ sợ hắn đá phải bóng đá thời điểm, đối phương đi đứng cùng thân thể cũng liền chắn đi lên. Mà lại tầm thường sút gôn đều muốn có chạy lấy đà khoảng cách. Đồng thời trèo chống chân cùng bóng đá cũng muốn hình thành nhất định góc độ. Tối thiểu nhất thân thể không thể tại bóng đá ngay phía trên. Như thế là không tốt phát lực. Nhưng là bây giờ, bóng đá bị vinh quang dẫm tại dưới chân. Thân thể của hắn trọng tâm tại bóng đá ngay phía trên. Chính là không tốt nhất phát lực sút gôn tình huống. Vinh quang đại não đang nhanh chóng chuyển động. Từ nhận banh đến bây giờ, mở đầu thời gian cũng liền mới trôi qua một giây nhiều chuông. Nhưng là vinh quang trong đầu cũng đã chuyển không biết bao nhiêu vòng. Đầu óc của hắn làm ra quyết định. Đồng thời hướng thân thể của hắn phát ra chỉ lệnh. Chỉ gặp vinh quang dẫm lên bóng đá chân phải hướng về sau vung lên. Cùng lúc đó, thân thể của hắn ngửa về đằng sau. Đùi phải đong đưa bộ phận kỳ thật chỉ có bắp chân. Cho nên vung mạnh chân động tác biên độ không là rất lớn. Tốc độ cũng rất nhanh. Ngay sau đó vinh quang chân phải liền lại hướng về phía trước rút đi. Đồng thời mượn nhờ thân thể ngửa ra sau lực lượng. Để đùi phải của hắn hướng phía trước đong đưa càng nhanh. Càng có lực lượng. Bành. Chân phải của hắn mũi chân đá trúng bóng đá. Bầy chân ngửa ra sau cùng sút gôn cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành. Đường ngăn tại vinh quang trước mặt Mikel cùng John Terry kịp phản ứng vinh quang là tại sút gôn. Thời điểm, bóng đá đã bay đến trước mặt của bọn hắn. Đồng thời từ giữa bọn hắn trong khe hở chui tới. Hô một chút, nháy mắt cũng không đến công phu. Liền bay đến phía sau bọn hắn. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ng. John Mortensen cũng là tại bóng đá bay về phía cầu môn về sau. Mới kêu đi ra, tại hắn kéo dài thanh âm tiếng gào thét bên trong. Bóng đá đang bay về phía cầu môn không trung lơ lửng không cố định. Cái này cho Picha trách dập tắt lửa mang đến cực lớn độ khó. Bóng đá trong mắt hắn là không có quy luật chút nào tung bay. Hắn cuối cùng làm ra dập tắt lửa động tác, nhưng bóng đá lại rời hắn dập tắt lửa con đường. Sau đó từ dưới cánh tay của hắn phương bay đi, đâm đầu vào phía sau hắn cẩu lưới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.